Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, trang 447. Một đôi chừng màu xanh lục đôi mắt ngập nước mà đối hướng quyển cùng Pet. Nam nhân kích động hỏi, xin hỏi hai vị chính là trong truyền thuyết Đồ Long Dũng Giả sao? Chương 226 Hắc Long trừ Ác Long quần thuộc toàn bộ tài sản mới có thể cho ngươi bói toán. Quen thuộc bói toán ra tới kết quả ngươi không thể nói đúng cũng không thể nói không đối. Pet khơi mào một cây lông mày, đầu không nhúc nhích, chỉ là tròng mắt hướng quyển phương hướng nghiêng nghiêng liền xem quyển biểu tình không chút sứt mẻ. Rõ ràng đại gia tư thế đều không sai biệt lắm, nhưng mà hắn lăng là nhìn so những người khác nhiều thập phần yêu nhã. Pet nghe được quyển vẻ mặt bình tĩnh nói, kỹ càng tỉ mỉ nói xem, vừa thấy hấp dẫn, nhân mã Adrian nháy mắt tinh thần rung lên, ngay sau đó đem chính mình tộc đàn phát sinh sự từ từ kể ra, quê quán của ta. Tạp Long tộc ở vào hai thủy giao hội nơi, thổ nhưỡng phì nhiêu, mục thảo tươi ngon. Nguyên bản là nhất thích hợp chúng ta nhân mã nhất tộc định cư nơi. Nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa, mỗi khi thái dương dâng lên rơi xuống là lúc, hai dòng sông tựa như lóng lánh kim sắc lụa mang giống nhau. Chúng ta đời đời ở tại nơi này, sinh hoạt an ổn vui vẻ, thẳng đến kia đầu long đã đến, nói tới đây thời điểm. Adrian ngữ khí biến đổi. Ánh mắt cùng thần sắc cũng tùy theo biến đổi, nguyên bản ôn hòa thần sắc nháy mắt chuyển vì tức giận. Hắn oán hận nói, kia đầu ác long gần nhất, trực tiếp đem tộc đàn trung phòng ốc toàn bộ chiếm cứ. Áp suy sụp chúng ta phòng ốc làm sao huyệt còn chưa tính. Hắn còn ô nhiễm nguồn nước, mỗi ngày ở lộ lộ hà cùng A Tề Hà Nội tắm rửa. Người thường tắm rửa cũng không có giống hắn như vậy. Hắn thật sự quá bẩn. Ngài cũng không biết, ở hắn tiến vào hai dòng sông tắm rửa lúc sau. Chúng ta hai điều đồng bọn hà suốt ngày dơ bẩn còn phát ra tanh tưởi. Chúng ta căn bản vô pháp sử dụng bên trong thủy. Mỗi ngày không thể không hoa đại lượng thời gian đi xa phương tìm kiếm nguồn nước. Nhưng mà trên người hắn không biết có phải hay không quá bẩn. Bị hắn ô nhiễm nguồn nước mọc ra tới mục thảo tựa hồ cũng có độc. Chúng ta ăn liền sẽ tiêu chảy, có còn sẽ sinh càng nghiêm trọng bệnh. Nói, Adrian thở dài, trên mặt biểu tình cũng có phẫn hận chuyển vì sầu bi. Hắn co chặt mày nói, mà lúc này chúng ta ít nhất còn có thể nhìn đến đã từng mục trường. Lại qua một đoạn thời gian, chúng ta nơi đó khí hậu cũng thay đổi. Chưa bao giờ gặp qua đại tuyết tự không trung rơi xuống kia một ngày bắt đầu. Chúng ta nơi đó liền không còn có nghỉ mát thiên mùa xuân cùng mùa thu. Quanh năm tuyết trắng, bao gồm ngài hai vị nơi này, hắn chỉ sàn nhà. Nơi này, ta thập phần xác định, nguyên bản là một tòa xanh tươi tốt đỉnh núi. So dưới chân núi mát lạnh rất nhiều, giữa hè nóng bức là lúc. Chúng ta sẽ mang trong tộc ấu tể tới nơi này tiêu khiển ngày hè, bất quá nơi này không có người cư. Chú, cũng không có phòng ốc, cho nên, bói toán đến kết quả này là lúc, ta vẫn luôn không quá tin tưởng, bởi vì nơi này ta trước kia thường tới, biết nơi này tuyệt đối không thể có người ở. Thẳng đến ta thấy được hai vị, này hai người, tuy rằng thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng mà có thể ở loại địa phương này như thế bình đạm sinh hoạt. Này bản thân thoạt nhìn liền không tầm thường. Trời biết nơi này nhiệt độ không khí cực thấp. Bị đại tuyết bao trùm đường lui huống cực kém. Bọn họ tiến đến nơi này còn như thế khó khăn. Liền càng không cần để nhân loại bình thường. Tổng thượng sở thuật, này hai người tuyệt không phải người thường. Trong tộc toàn bộ tài sản sở bạc kết quả làm không hảo là đúng. Bọn họ chính là có thể trợ giúp Tạp Long tộc diệt trừ ác long người. Nhân mã Adrian ánh mắt sáng ngời nhìn về phía quyển cùng Pet. Pet chính nghe được mùi ngon. Bị hắn thình lình như vậy vừa thấy, lúc này mới ý thức được, hảo gia hỏa, ở đối phương trong miệng, chính mình cư nhiên là đồ long truyền thuyết vai chính. Nháy mắt ra diễn, hắn phản xạ tính mà nhìn về phía quyển, sau đó liền xem quyển đứng dậy. Đen nhánh trong mắt đầu tiên là nhìn về phía Pet, quyển đối hắn nói, trong phòng đồ vật thu hồi đến đây đi, nga, là, Pet lập tức nhảy dựng lên, ngón tay ở không trung hơi hơi xoay tròn, ngay sau đó, làm cho Adrian mặt, trong phòng ngoài phòng tất cả đồ vật đều biến mất, nhà ở biến mất, sàn nhà biến mất, bếp lò biến mất, ngay cả hắn vừa mới dùng xong chén cũng đã biến mất. Thấy một màn này, Adrian đôi mắt càng sáng, giống như một đôi lục đá quý, hai mắt vui sướng dừng ở Pet trên người đồ an đoá a. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân loại ma pháp sư? Vị này rõ ràng nghe lệnh với mặt khác, với một người khác ma pháp sư đều như thế lợi hại. Như vậy một người khác kiềm chế kích động sinh ra run rẩy. Adrian kích động về phía quyển nhìn lại. Sau đó ngay trước mặt hắn, nguyên bản trường thân ngọc lập ở trước mặt hắn cao gầy nam tử biến mất không thấy. Thay thế chính là một đầu thật lớn vô cùng đại gia hỏa, thật lớn kim hoàng sắc hai tròng mắt. Ngăm đen, tuy rằng là ếch quang, nhưng mà phiến phiến bén nhọn ngạnh lân, đồng dạng từ ngạnh lân bao trùm cuốn đuôi, còn có thô tráng cái vuốt, cùng với miệng khổng lồ một trương lộ ra sâm bạch hàm răng. Đây là ác long, trừ bỏ nhan sắc bất đồng cùng với thiếu một đôi giống như ác ma cánh. Chính là gia hỏa này thấy thế nào đều cùng chiếm cứ trong tộc lãnh địa kia đầu ác long giống nhau. Như đúc, thậm chí, hắn so trong tộc kia đầu còn muốn đại hai vòng. Hắn đây là mới ra hang hổ, lại sông long đàm. Này, hắn cư nhiên tìm một đầu long đi thu thập một khác đầu long. Đồ an đoá đây là thiên muốn vong bọn họ tạp long tộc sao? Ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Adriach chính vẻ mặt bi thương, liền nghe đỉnh đầu cự long gầm nhẹ một tiếng. Sau đó ngay sau đó, đỉnh núi toàn khởi một trận gió xoáy, cực đại hắc long thuận gió mà lên, một con lợi chảo còn không quên đem hắn một câu treo ở đầu ngón tay thượng. Lúc này mới chính thức phi lên, mà tên kia nghe lệnh với ác long tà ác ma pháp sư. Hắn hiện giờ cũng mặc kệ Pet kêu ma pháp sư, tắc phi ở hắn bên cạnh. Thường thường lộ ra một mặt cực kỳ giống người xấu tà mị tươi cười. Thấy này hết thảy Adrian trên mặt càng thêm tuyệt vọng. Hắn cơ hồ tưởng chết cho xong việc, muốn dùng chính mình sinh mệnh đền bù chính mình tìm lầm người tội lỗi. Chính là hắn đã chết lại có ích lợi gì đâu. Hắn thậm chí còn không bố trí phòng vệ đem chính mình cố hương phương hướng ở ngay từ đầu liền nói cho ác long cùng hắn ma pháp sư. Không gặp này hai gia hỏa liền tìm chính mình hỏi đường đều không có, liền rất thuận lợi phi. Bọn họ phi chính là như vậy mau, như vậy thuận lợi. Chính mình đi rồi ba cái thái dương, bốn tháng lượng thời gian, con đường ở bọn họ phi hành hạ nhanh chóng mà qua, treo ở cự long chảo thượng. Hắn thậm chí thực mau liền nhìn đến cố hương lộ lộ hà cùng a tề hà. Đồ an đoá a, nguyên lai ly gần xem đã là biến thành màu đen lộ lộ hà cùng a tề hà. Từ chỗ cao nhìn xuống là lúc hắc đến lợi hại hơn. Hết chương.